Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 cửu. Hồ An Hòa một phen đẩy cửa ra, bán ỉ ở cạnh cửa xuyến khí thô, kia vẻ mặt cùng hôm qua buổi tối cơ hồ giống nhau như đúc. Trong phòng tất cả đều theo dõi hắn, Tiết Diên ôm cánh tay xem hắn, mặt không biểu cảm hỏi, người nghe qua sói đến chuyện xưa sao? Hồ An Hòa sắc mặt nhất san, theo sau nói, ta hôm nay nói là thật. Hắn chính xác, hỏi, Tiết Diên, ta có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe người nào? Tiết Diên bài bài ngón tay, gật đầu nói, phá hư. Hồ An Hòa nói, ta nay cái lại đi một chuyến Vĩnh Định, nhưng Thúy Nương vẫn là không ở. Tạc cái nàng sẽ không ở. Vi trưởng quầy nói nàng đi Thạch Tuyền huyện thu trướng, nhưng không nghĩ tới nay cái còn chưa có trở về. Thúy Nương không ở, ta liền cùng vi trưởng quầy hàn huyên tán gẫu. Hắn thích người đọc sách thôi. Ngươi có biết, ta vốn định cùng hắn thi triển hạ chính mình tài hoa. Nhưng là ngươi có biết hắn nhưng lại nói với ta cái gì? Nguyễn Ngôn Sơ như cũ, cùng Tiểu Kết ba vùi đầu đọc sách. Tiết Diên một bộ lạnh lẽo bộ dáng, chỉ có A Lê nhiều có hứng thú. Hỏi, nói cái gì? Nghĩ đến đây, Hồ An Hòa như cũ có chút tức giận bất bình. Cắn trọng âm nói, hắn nói hiện tại chị An quá kém. Sơn tặc hoành hành, gần nhất hắn trong tửu lâu còn vài cái mặc rách tung tóe đánh phía Tây đến chạy nạn nhân. Hắn sợ có người đến phá phách cướp bóc thiêu, cho nên chuẩn bị cấp Thúy Nương luận võ trọn rể. A Lê tỉnh tỉnh mê mê, a Thanh, không biết nên nói cái gì. Tiết Diên cũng bị lời này liền phát hoảng, nhưng nhìn Hồ An Hòa sau khi nói xong như cũ đầy mặt sắc mặt vui mừng bộ dáng. Hồ Nghi hỏi, vậy ngươi nói cái kia tin tức tốt là cái gì? Hồ An Hòa Mỹ tư tư nói, ta vừa nghe liền nóng nảy, cũng không quản khác, đương trường liền xin cưới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiểu Kết ba vẻ mặt khiếp sợ. Hỏi, vi trưởng quầy đồng ý. Hồ An Hòa nói, ta thế nào cũng là tuấn tú lịch sự. Phúc có thi thư, tiền đồ vô lượng, vì sao muốn cự tuyệt ta? Thả ta lại là thật tâm. Kia một phen lời nói khẩn thiết, người nghe động dung. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Tiểu Kết ba dừng tay lại, ngòi bút trên giấy họa xuất thật dài một đạo. Hắn thật sự là tưởng không rõ, Hồ An Hòa là khi nào thì liền thích thượng vi Thúy Nương, lại là thế nào liền hạ quyết tâm lấy thân báo đáp. Rõ ràng mấy ngày trước đây thời điểm nhân gia còn đối hắn lạnh lẽo, nay đảo mắt sẽ hỉ kết liên lý. Yên tĩnh hảo sau một lúc lâu, Tiết Diên bỗng nhiên mát mát nói, ngươi đừng quên, ngươi vẫn là cái có hôn ước nhân. Việc này nếu là bị vi Thúy Nương đã biết, một tầng da cũng không đủ nàng bới. Ta cứu không được ngươi. Hồ An Hòa bản hưng phấn vẻ mặt nháy mắt ra bị nẻ. Hắn nhăn nhíu mày, tìm cái địa phương ngồi xuống. Trái lại tự ngôn ngữ nói, tổng hội có biện pháp. Tiết Diên không nói nữa. Hắn sau này tựa vào trên vách tường, cúi mâu ngoạn A Lê ngón tay, nàng ngón tay dài nhỏ, màu da trắng nõn, trong tay trái bộ mai thúy ngọc nhẫn, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Tiết Diên xoa xoa nàng lòng bàn tay, lại xoa bóp nàng chỉ bụng, yêu thích không buông tay. A Lê lại nhân vừa rồi Hồ An Hòa trong lời nói mà cao hứng đứng lên. Tuy rằng này chính là vi trưởng quầy một mặt đáp ứng. Vi Thúy Nương có đồng ý hay không còn khác nói. Thả có nhất đống lớn cục diện rối rắm, nhưng nàng vẫn là cảm thấy Hồ An Hòa có thể có hôm nay như vậy dũng khí thật sự khó được. Nàng hướng sườn dán tại Tiết Diên lỗ tai biên, nhỏ giọng cùng hắn nói xong tiểu nói. Rõ ràng bát tự tài nhất viết chuyện. Nàng nhưng cũng đã liên tiệc rượu thời điểm ăn cái gì đồ ăn đều bắt đầu quan tâm thượng. Tiết Diên túm cổ tay nàng, cười tủm tỉm nghe, ánh mắt vi hạp, thẳng đến Hồ An Hòa như là bị thải đuôi dường như. Lại bảo hạ, Tiết Diên bị liền phát hoảng. Hắn mạnh mở mắt ra, nhảy đến thượng đã nghĩ đem Hồ An Hòa cấp ra bên ngoài. Hồ An Hòa trợn tròn mắt nói, Tiết Diên, người trước đừng chạm vào ta, ta đã quên cùng ngươi nói, ta còn có cái tệ hơn tin tức. Hắn không dám nữa vòng vo chọc Tiết Diên sinh khí, gọn gàng dứt khoát nói, cha ta vừa tiếp đến triều đình hạ phát tín hàm, yêu cầu Lũng huyện chuẩn bị 3.000 tinh binh, để ngừa Chu quân tiến công. Hắn trùng trùng nói, muốn đánh trận, nếu nói, Na Hội nghe thấy kia vài cái thương khách nói thời điểm. Tiết Diên còn có chút hoài nghi, kia lần này, liền chính là thật sự tin. Tiểu Kết Ba cùng Nguyễn Ngôn Sơ cũng ngừng bút, kinh ngạc nhìn phía bên này. Tiểu Kết Ba há to miệng, bản muốn nói cái gì, bị Nguyễn Ngôn Sơ ngăn lại. Hắn cau mày, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, yên tĩnh nghe. Hồ An Hòa nói, 3.000 tinh binh, quả thực chính là cái vui đùa. Toàn bộ Lũng huyện tài mấy ngàn nhân, tính thượng lão ấu bệnh tàn, phụ nhụ nhi đồng, cũng kham kham vạn nhân mà thôi. Đi nơi nào tìm này thanh tráng niên, còn muốn là tinh binh, thề cùng thành trì cùng tồn vong. Trong nha môn một ít khoa chân múa tay bộ khoái, liền cái đao đều xử bất lợi tác. Nói thật ra, còn không bằng một đám chó săn có sức chiến đấu. Tiết Diên hỏi, vậy ngươi cha tính toán làm sao bây giờ? Nói đến này, Hồ An Hòa coi như có chút xấu hổ mở miệng, cọ sát sau một lúc lâu mới nói, cha ta nói hắn dọn dẹp một chút, chuẩn bị chạy thoát. Tiết Diên sửng sốt thuấn, mà sau gật gật đầu, tỏ vẻ có thể lý giải, như nói làm quan một chuyện. Hồ Khôi Văn theo lẽ công bằng chấp pháp, tuy rằng năm mới cũng phạm qua hồ đồ làm qua chuyện sai, nhưng từ đến Lũng huyện tới nay, hắn luôn luôn là tận tâm tận lực vì dân chúng làm chuyện tốt. Tính là một quan tốt, hắn có chút tham tài, có đôi khi nhát gan sợ phiền phức, lại chung với triều đình. Nếu là quân địch đột kích, nhà mình có binh có mã dưới tình huống, cho dù thực lực cách xa, hắn cũng có thể cố lấy dũng khí liều chết một trận chiến. Nhưng hôm nay, chẳng phải thực lực cách xa, chính là chịu chết mà thôi. Hồ An Hòa thở dài nói, kỳ thật hắn cũng không tưởng như vậy, nhưng bằng không có thể làm sao bây giờ. Chúng ta đánh cũng đánh không lại, đấu tranh thật sự là vô vị việc, dân chúng ngày qua cũng khổ. Đã sớm không có gì bảo ra vệ quốc tâm tư, mà đối đại đa số tầng dưới chót dân chúng mà nói, có nãi chính là nương, quản người này nương họ gì, hà quyên trọng thuế. Chúng ta như vậy hoang vắng địa phương, đại gia còn sống đã đủ khó khăn, thế nào có thể lại làm cho người ta không công chịu chết. Không tất yếu hy sinh liền sẽ không làm. Huyện Nha Trung cũng còn chút sách cổ văn vật, đều mang đi, coi như là hết phân tâm. Tiểu Kết Ba ngơ ngác ngồi ở trên ghế, hơn nửa ngày không phản ứng đi lại, thì thào hỏi, nhị trưởng quầy, ngươi không phải đùa đi? Hồ An Hòa chừng hắn liếc mắt một cái, tánh mạng du quan việc, còn có thể lừa ngươi bất thành. Chu quân năng chinh thiện chiến, mà triều đình vô năng, liên viên đại tướng đều chọn không được. Tân hoàng ngu ngốc, nguyên bản hảo quan thanh quan đều bởi vì hắn bị giải oan. Nói đến này, hắn theo bản năng quét Tiết Diên liếc mắt một cái, thấy hắn ánh mắt thản nhiên không có biểu cảm gì, chạy nhanh vòng vo câu chuyện, tiếp tục nói, dù sao sớm muộn gì đều phải đi, trễ nhất 3 tháng, sớm trong lời nói, Bán Nguyệt nội phải đi rồi. Tiết Diên tổ phụ chính là chết vào Vu Hãm, bị người ta nói thông đồng với địch phản quốc, trảm thủ thị chúng. Tiết Chi dần thanh chính liêm khiết cả đời, lại cho tuổi già tao này tai họa bất ngờ. Tiết gia mênh mông đại tộc, khoảng cách trong lúc đó sụp đổ, sau có gián thần vì Tiết Chi dần sửa lại án xử sai. Nhưng hoàng đế vì nhìn chung chính mình thể diện, mắt điếc tai ngơ, như nói đúng triều đình không có hận. Tiết Diên chính mình đều không tin, hắn đối Hồ Khôi Văn sở quyết định cũng không ý kiến. Tuy rằng này thực hiện quả thật cực kỳ người nhu nhược, nhưng tốt xấu cũng bảo toàn nhất phương dân chúng. Mà theo về phương diện khác rằng, triều đình kỳ thật từ lâu mất dân tâm, vô luận Hồ Khôi Văn làm cái gì quyết định, kết quả cơ hồ đều là nhất định. Lại là hồi lâu yên tĩnh, Nguyễn Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, kia chúng ta này đó bất động sản cùng sinh ý làm sao bây giờ? Hồ An Hòa nhăn nhíu mày nói, này nọ là tử, nhân là sống, tiền không có còn có thể lại kiếm, bảo toàn thanh sơn quan trọng hơn. Nói là như thế này nói, nhưng vẫn là đau lòng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm đến như bây giờ bộ. Trong đó trải qua bao nhiêu chua xót cũng chỉ có chính bọn họ biết. Cứ như vậy dễ dàng buông tha cho, từ đầu lại đến, thật sự quá mức làm cho người ta không tha. Hồ An Hòa theo bản năng nhìn về phía Tiết Diên, hắn chính tựa vào cái bàn biên cắn ngón tay, hai hàng lông mày buộc chặt, không biết đang nghĩ cái gì. Hồ An Hòa kinh hô một tiếng, quay đầu đi tiếp đón A Lê nói, Tiểu Lê Hoa, nhà ngươi tướng công thế nhưng cũng sẽ giống tiểu hài tử giống nhau cắn móng tay ai. Tiết Diên cảm thấy, hắn thế nhưng cùng như vậy Hồ An Hòa sớm chiều ở chung gần một năm, còn không có đối hắn động qua thô, như vậy tì khí thật là phi thường tốt. Tiết Diên nguyên vốn tưởng rằng, theo Hạ Lan Sơn chiến tranh khai hỏa, đến Chu quân Đông Trinh trải qua Lũng huyện, trong đó sẽ có một đoạn thời gian có thể làm cho bọn họ làm sung túc chuẩn bị. Nhưng là tình huống tựa hồ so với dự tính muốn hỏng bét rất nhiều. Cơ hồ là từ ngày thứ ba bắt đầu, Vĩnh Định cùng Lũng huyện vùng liền còn có rất nhiều dân chạy nạn tiến đến. Ở giữa có khi còn xảm tạp chút đào binh, một đám mặt xám mày cho, một thân huyết ô, những người đó thật là đói bụng mấy ngày. Thấy ăn liền thưởng, dọa khóc thật nhiều tiểu hài tử. Triều đình tan tác trên báo cứ vài ngày liền liền truyền đến một lần. Hạ Lan Sơn phòng tuyến đã bị phá khai. Chu quân Đông Hạ, nhanh qua Trung Nguyên biên giới. Cách Ninh Viễn cũng bất quá 500 lý xa. Dân chúng kinh hoàng, rất nhiều đang chuẩn bị thu thập này nọ muốn hướng Nam chạy thoát. Tửu lâu sinh ý thảm đạm. Tiết Diên liền rõ ràng đóng trương, nguyên bản náo nhiệt ngã tư đường không có mấy nhà buôn bán cửa hàng. Rõ ràng quân địch còn chưa tới, nhưng toàn bộ tiểu huyện cũng đã phá nát điêu linh. Ngày tổng hay là muốn qua, A Lê cùng Phùng Thị sớm liền bắt đầu chuẩn bị xiêm y đệm chăn linh tinh. Dự bị trên đường dùng, Hồ Khôi Văn đem chính mình toàn bộ tích tụ đều lấy ra. Phân cho này cực kỳ nghèo khó gia đình, tuy rằng tổng cũng không vài cái tiền, nhưng tốt xấu cũng là phân tâm ý, bao nhiêu có thể khởi một điểm tác dụng. Tiết Diên vốn định đem Nguyễn Ngôn Sơ cùng Tiểu Kết Ba đều đưa đi đọc sách. Nhưng hiện tại ra loại chuyện này, kế hoạch không thể không trì hoãn xuống dưới, chỉnh gia nhân đều bận bận rộn lục, chỉ có A Hoàng như cũ vô ưu vô lự. Chỉ biết là ghé vào mái hiên dưới phơi nắng, toàn bộ hai tháng, như nói thật có cái gì chuyện tốt, chỉ có tam kiện, thứ nhất là Hồ Khôi Văn tự mình đi vi ra cầu hôn, vì Thúy Nương vẫn chưa cự tuyệt, thứ hai là, năm nay mùa xuân phá lệ ấm, tửu lâu hậu viện lê hoa trước tiên mở, lọt vào trong tầm mắt đều là tuyết trắng, hương thơm khí trời. Chỉnh điều phố đều là kia cổ ngọt tư tư vị nhân. Đệ đệ cấp A Lê vẽ trương tiểu giống. Nàng ôm con thỏ ngồi ở lê hoa dưới tàng cây, đội ngân lượng lượng châm cài, cười đến so với hoa còn ngọt một ít. Còn có một việc không thể tưởng tượng, Tiết Diên xích cả nhà lực mua xuống Vĩnh Định huyện Triệu Viên ngoại gia sở hữu lương thực. Triệu Viên ngoại vốn làm cho này chút lấy không đi bán không ra lương thực sầu ốm yếu. Gặp Tiết Diên tưởng mua, lập tức lại cao hứng đứng lên, bán giá so với ở chợ thượng muốn tiện nghi 5 lần còn nhiều. Tiết Diên chỉ tốn không đến 100 lượng, lại mua xuống cơ hồ chiếm toàn bộ hầm lương thực. Còn lại dân chúng nghe tin lập tức hành động, đều tìm đến Tiết Diên bán lương thực. Hảo thấu trên đường vòng vo, Tiết Diên ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá mấy ngày công phu, hắn tích góp từng tí một xuống dưới lương thực sẽ so với Lũng huyện lớn nhất lương điếm còn muốn hơn. Hồ An Hòa đối này cực kỳ không hiểu. Tiết Diên cũng lười cùng hắn giải thích, chỉ để lại câu, bỏ qua ta rủ, nhân thủ ta cùng với kinh thương chi đạo, liền bước đi, thẳng đến lâm ra đi phía trước. Hồ An Hòa vẫn là không suy nghĩ, cẩn thận. Tiết Diên nói này đến cùng là có ý tứ gì? Xe ngựa tổng cộng có 2 chiếc, vì Thúy Nương cùng Hồ An Hòa xem như định rồi thân. Vi trưởng quầy tự nhiên muốn đi theo Tiết Diên cùng nhau đi. Vi gia gia đại nghiệp đại, xe ngựa cũng đều là tốt nhất. Xanh ngọc sắc trần nhà, mặt trên còn trụy tiểu linh đang, tinh xảo xinh đẹp, vừa thấy chính là nhà giàu nhân gia. Dùng Tiết Diên trong lời nói, thì phải là rõ ràng muốn cho người khác thưởng. Tiết Diên theo trong nhà lục ra 2 thất mang theo mụn vá phá bố. Trực tiếp cấp xe ngựa thay đổi cái trần nhà, mộc đầu thượng cũng mạt chút môi bụi, khắc điểm hoa ngấn, đem vi trưởng quầy đau lòng thẳng dậm chân, nhưng cuối cùng thoạt nhìn đích xác điệu thấp rất nhiều, nội bộ là không nhúc nhích, đại thả rộng mở, chu vi tam điều ghế dài, mặt trên đệm mềm dùng đều là nhung lông vịt, ngồi trên đi lại nhuyễn lại ấm, một chương tiểu bàn vuông đinh ở trong xe. Lại sóc này cũng sẽ không lệch vị trí trí, mặt trên trà cụ đầy đủ mọi thứ, chỗ ngồi dưới còn có nồi bát biều bồn cùng tiểu than lô. Cùng với nhất thùng thư, xuất phát phía trước, vì Thúy Nương còn có chút lo lắng, luôn luôn hỏi A Lê cùng Phùng Thị, điều kiện này có phải hay không quá kém, sợ các người thể nhược chịu không nổi, hội chịu khổ. Phùng Thị cười nói, nơi nào hội, liền tính là thừa tướng phu nhân xuất giá, cũng sẽ không lại so với này tốt bao nhiêu. Lời này nói có chút khoa trương, nhưng vì ra xe ngựa là thật hảo. Cho dù không kịp thừa tướng phu nhân quy cách, sườn phu nhân là vậy là đủ rồi. Vì Thúy Nương vô cùng thân thiết kéo A Lê cánh tay, nhỏ giọng nói, ta chuân rất nhiều lời vở, đến lúc đó trên đường nhàm chán, ngươi cho ta niệm, có được hay không? A Lê đậu nàng, thế nào không cần Hồ An Hòa cho ngươi niệm? Vì Thúy Nương đầy mặt ghét bỏ nói, hắn chính là cái con mọt sách, nơi nào đọc biết này phong hoa tuyết nguyệt việc, liền chỉ biết là cùng ta giảng luận ngữ, giảng kia cái gì dương truyền? A Lê hỏi, công dương truyền, đối. Vì Thúy Nương phiết phiết môi nói, phiền chết hắn. A Lê cười, như vậy ngại hắn, vậy ngươi còn muốn gả cho hắn? Nói điểm, vì Thúy Nương rõ ràng cúi xuống, nàng có chút co quắp bát bát tóc, nhìn về phía một bên, không nói này, không có ý tứ, tán gẫu điểm khác. A Lê nghiêng đầu xem nàng sườn mặt, kinh ngạc phát hiện, vì Thúy Nương bên tai thế nhưng có chút phiếm hồng, khó được thẹn thùng. A Lê tò mò, nhưng là lại không tốt hỏi lại, chỉ phải nghẹn ở trong lòng. Theo nàng ý tứ nói tiếp chút khác, xuất phát lộ tuyến sớm định hào, Lũng huyện ở khoan Quảng Bình Nguyên, nhưng địa thế khá cao, hướng nam đi cần lướt qua một ngọn núi, trải qua sương suối, tiếp qua Hoàng Hà đến Thêm Nguyên, kinh thành ở Hoàng Hà chi bắc. Nói như vậy, bằng vào chu quân thực lực, bọn họ sẽ trực tiếp hướng đông vây diệt kinh thành, đô thành bị giết, tắc này quốc gia tiêu vong, Hoàng Hà dĩ nam sẽ không bị chiến sự lan đến. Nếu là chu quân thất lợi, cũng chỉ hội tây hành phản hồi, không có khả năng qua sông. Cho nên Thêm Nguyên xác nhận an toàn, làm nhất huyện chi dài. Hồ Khôi Văn rời đi thời điểm trong lòng vẫn là khổ sở, vành mắt đều có chút phiếm hồng. Khi đó, chu quân đã khoảng cách Lũng huyện bất quá 100 dặm, dân chúng phần lớn đã chạy tứ tán, Lũng huyện cơ hồ thành tòa không thành. Vi trưởng quầy cùng hắn là bạn cùng lứa tuổi, Mặc dù một cái là quan, một cái là thương, nhưng Lịch Duyệt gần, nói chuyện cũng đầu cơ chút. Còn Thiện Lương khuyên, hai người cũng là thông gia, lại cộng đồng trải qua sinh tử, đang lẩn trốn vong trên đường bôn ba. Không bao lâu tựu thành rất tốt bằng hữu. Hồ phu nhân là cái tiểu thư khuê các, nói chuyện ôn ôn nhược nhược, nhưng rất chủ kiến. Hồ Khôi Văn nhị di thái thái cũng không phải cái người xấu. Không làm gì yêu nói chuyện, cũng không làm gì cười. Chỉ biết ở trong góc đoan đoan chính chính ngồi ổn, cực kỳ dễ dàng bị nhân lãng quên. Tiểu Kết ba nương cũng đi theo đại gia hỏa cùng nhau. Nàng ánh mắt không tốt lắm, nhưng thực chịu khó, có lẽ là thấy chính mình quá mức liên lụy, làm cái gì đều thật cẩn thận, suy nghĩ không cho đại gia thêm phiền toái. Ba cái cùng tuổi nữ nhân tọa một chiếc xe ngựa, Hồ Khôi Văn cùng vi trưởng quầy cũng ngồi ở trong đó. Không khí có chút vi diệu, một khác chiếc tắc tiếng nói tiếng cười. Phùng thị từ ái, nàng cả đời không gả hơn người, cũng không có tử nữ, đối đãi vạn bối đều giống chính mình thân tôn nhi giống nhau yêu thương. Vài cái người trẻ tuổi tễ ở cùng nhau, mỗi ngày đều nói giỡn cười. Xe ngựa một đường thuận lợi rời đi Ninh Viễn, hướng nam sắp đi tới Sương Suối, nơi này đã tiếp cận Hà Bắc địa giới, mặc dù vẫn là phương Bắc, nhưng đã so với Lũng huyện ấm áp nhiều lắm. Đã là mùa xuân ba tháng, chim hót hoa thơm, vén lên thật dày rèm cửa sổ, có thể xem thấy bên ngoài trạc thượng mở ra hoa nhi. Đại đoá, minh diễm diễm thảo nhân thích. Tiết Diên cùng Hồ An Hòa nguyên bản đều là quý gia thiếu gia. Hội cưỡi ngựa tát hoan, cũng là cho tới bây giờ đều chưa làm qua đánh xe như vậy sống. Ban đầu thời điểm ngượng tay, luôn biến thành bánh xe đều điên đứng lên, người ngã ngựa đổ, thiếu chút nữa đụng vào A Lê đầu. Tiết Diên lại đau lòng lại tự trách, tinh tế cân nhắc kinh nghiệm, không qua bao lâu thời gian liền có thể bình vững vàng ổn lái xe. Ban đầu thời điểm, lên đường bình an, ngày xuân thời tiết đẹp trời, A Lê nâng má ngồi ở bên cạnh bàn, từ Vi Thúy Nương cho nàng biên mái tóc. Vi Thúy Nương minh diễm tinh xảo, vô luận đi đến nơi nào cũng không đã quên trang điểm. Cho dù tại như vậy tình cảnh hạ, son bột nước như cũ mang đầy đủ mọi thứ. Kề bên giảng cấp A Lê lau, còn nghĩ chính mình trên đầu mã não châm cài cắm ở A Lê phát gian. Tiểu Kết ba ở một bên nhìn xem mắt đều thẳng, vụng trộm cầm trên bàn mặc đại cấp Nguyễn Ngôn Sơ miêu mi. Bị trốn điệu, hắn không cam lòng, lại thấp đầu cấp chính mình miêu. Vi Thúy Nương nhìn thấy, phách đem tay hắn đánh tiếp, đem này nọ cướp về. Nhân tiện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu Kết ba có chút hủy khuất, nói thầm nói, hảo keo kiệt nha. Vi Thúy Nương lại trừng hắn, triệt tay áo nói, cô nương ra gì đó, khởi là ngươi loại này mau đầu tiểu tử có thể chạm vào. Tiểu Kết ba ngạnh cổ, nhỏ giọng hồi, chạm vào một chút cũng sẽ không phá hư. Hắn xem Vi Thúy Nương một bộ hộ thực không dễ chọc bộ dáng, thức thời chuyển chiến, túm Văn Lê tay áo nói, tỷ tỷ, ngươi xem nàng khi dễ ta, ngươi giúp ta nha. Sớm chiều ở chung như vậy lâu, Tiểu Kết ba cũng đối Vi Thúy Nương tính cách có chút hiểu biết. Biết nàng ngoại lãnh tâm nóng, nhìn thổi dâu trừng mắt, nhưng là cũng không hội thật sự sinh khí. Phần lớn thời điểm tì khí vẫn là tốt lắm, chỉ cần không thải nàng điểm mấu chốt. Chỉ có đối với Hồ An Hòa thời điểm, Vi Thúy Nương mới có thể thật sự muốn đánh người. Nàng trông coi chính mình cái loại này tâm tình kêu làm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. A Lê một tay vuốt chính mình đầu khuyên tai, cười đến mặt mày cong cong, xoa xoa Tiểu Kết ba tóc nói, không cần náo, buổi tối cho ngươi làm tốt ăn. Tiểu Kết ba gặp A Lê không chịu giúp hắn, lại chuyển hướng Nguyễn Ngôn Sơ, nịnh nọt kêu một tiếng, tiểu ca ca. Nguyễn Ngôn Sơ so với Tiểu Kết ba muốn lớn hơn một tuổi. bởi vì tính cách nguyên nhân, càng trầm ổn chút, cũng tốt lắm tì khí. Lấy tay dính điểm nước trà, đến tiểu kết ba mi thượng lau đem. Thản nhiên nói, nghe A Lê tỉ tỉ trong lời nói, không cần bướng bỉnh, vì Thúy Nương nhíu mày, gặp tất cả mọi người hướng về nàng, có chút đắc ý, tiểu kết ba cổ cổ miệng, nằm sấp đến trên bàn không nói chuyện rồi. Phùng thị chỉ tại một bên nhìn bọn họ, cũng không tỏ thái độ, luôn cười khanh khách. Lại qua một đoạn thời gian, mắt nhìn thiên muốn đen, xe ngựa rốt cục dừng lại, Tiết Diên mở cửa xe tiếp đón đại gia đều xuống dưới, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Hơn phân nửa ngày không thấy, hắn tưởng niệm A Lê được ngay, đem Phùng thị nâng xuống dưới sau. Trong xe liền còn lại A Lê một người, Tiết Diên cấp tốc thấu đi lên hôn bên má nàng một ngụm, lại kháp nàng thắt lưng đem nhân ôm xuống dưới, động tác sặc sỡ, còn muốn ở không trung đánh cái toàn nhi. A Lê cười khẽ, gắt gao ôm lấy Tiết Diên cánh tay, nhỏ giọng nói xong lặng lẽ nói, nàng cao hứng nói, Thúy Nương vừa cho ta họa trang, ngươi nhìn đẹp mắt sao? Tiết Diên nâng mặt nàng tả hữu đoan trang, cuối cùng ba lại hôn mí mắt nàng một ngụm, khen nói, nhà ta tức phụ thật sự là mỹ đã chết, thế nào liền càng ngày càng xinh đẹp đâu. Chán nga mi, mắt ngọc mày ngài, tiên nữ hạ phàm dường như, chờ về sau ăn ổn xuống dưới, ta cũng đi học, ngày ngày cho ngươi họa mi. A Lê liền liền càng vui mừng, trên mặt cười đều liễm không được, cùng Tiết Diên cùng nhau tay nắm đi thái trái cây cùng rau dại. Bên kia, Hồ An Hòa đã đem hỏa cấp phát lên đến, đang ở cùng Vi Thúy Nương nơi nơi thập củi đốt hỏa. Hắn tay áo vãn đến khuỷu tay gian, loan thắt lưng đủ số đều là hãn, tuy rằng động tác bổn điểm, nhưng là thực săn sóc, đem sở hữu củi lửa đều ôm ở trong lòng mình, không nhường Vi Thúy Nương kiếm vất vả. Vi Thúy Nương có chút vừa lòng, nàng vân vê ống tay áo, bỗng nhiên gọi lại Hồ An Hòa, giống như lơ đãng hỏi, ngươi nhìn ta so với buổi sáng, liệu có cái gì biến hóa? Hồ An Hòa nghiêm cẩn quan sát nàng một hồi, lại nghiêm cẩn lắc lắc đầu, chảm đinh tiệt thiết nói, không có. Vi Thúy Nương nhấp mím môi, đi phía trước dò xét bước, trọng thanh nói, ngươi lại cẩn thận nhìn xem. Hồ An Hòa ánh mắt đều nheo lại đến, lại nhìn hào sau một lúc lâu, mê mang thần sắc dần dần thanh minh, bỗng nhiên vỗ tay nở nụ cười hạ. Vi Thúy Nương khóe môi vi câu, hỏi, đã nhìn ra, đã nhìn ra. Hồ An Hòa đầy mặt vui sướng, tự tin nói, ngươi là vì khảo nghiệm ta ý chí, kỳ thật ngươi căn bản cái gì đều không biến, nhưng liền là như thế này hỏi, đến xem ta đến cùng có phải hay không kiên trì ý nghĩ của chính mình. Hoàn hảo ta thông minh, kịp thời xuyên qua ngươi quỷ kế, cái gọi là binh bất yếm trá. Vì Thúy Nương thiếu chút nữa bị hắn tức chết, nàng hướng bàng phi khẩu, tiến lên nhéo Hồ An Hòa lỗ tai, oán hận mắng, ngươi là chư sao, là chư sao, ta lau khẩu chi hóa trang, ngươi là người mù sao, đưa ta quỷ kế, a, ngươi khả thật là khả thông minh đâu, có phải hay không còn thực kiêu ngạo. Hồ An Hòa ôm lỗ tai ai ai kêu đau, lại thừa dịp mỏng manh tịch dương xem nàng hảo sau một lúc lâu, mới rột cuộc phản ứng đi lại. Hình như là ai, vì Thúy Nương cường kề bên đem hỏa cấp nuốt xuống đi. Nhưng Hồ An Hòa không biết thú, nhanh lại nói tiếp câu, chúng ta hiện tại này chạy nạn, ngươi lại biến thành như là giao du giống nhau. Vì Thúy Nương tức thì liền liền tạc đứng lên, chỉ vào mũi hắn nói, ngươi cút cho ta. Hồ An Hòa ôm nhất chói can nhánh cây, đầy mặt ủy khuất, ta như thế nào, ngươi rất tốt. Vì Thúy Nương hừ lạnh một tiếng, là ta hạt, tài năng coi trọng ngươi. Nói xong, nàng cũng không chờ Hồ An Hòa phản ứng, xoay người liền phải đi tìm A Lê. Dừng xe địa phương tuyển rất khá, Bên cạnh chính là một cái dốc rách dòng suối nhỏ. Tiết Diên Chính ngồi xổm bên dòng suối, hái phiến rộng rãi lá cây phóng trên mặt đất, cấp lê tẩy trái cây, ngọn núi giã quả táo cái đầu nho nhỏ, lại hồng vừa chua xót, nước lại nùng, thực giải khát. A Lê có chút mệt mỏi, ngồi ở Tiết Diên vạt áo thượng, đầu dựa vào vai hắn, mê mê trầm trầm đánh buồn ngủ. Tiết Diên nửa người không dám động, liền như vậy nhường nàng dựa, cúi đầu xoa xoa vỏ trái cây thượng bùn ô, nghiêm cẩn cẩn thận, vì Thúy Nương đứng lại một bên xem bọn họ dính ngấy ân ái bộ dáng. Trong lòng rũ phát chua xót, cảm thấy chính mình thế nào liền nhất thời xúc động đáp ứng rồi cái kia ngốc đầu Nga đâu. Việc buôn bán lại làm không rõ, đọc sách đọc là hào, nhưng lại không giống nhân gia như vậy có tài tình, không một điểm phong lưu phóng khoáng tài tử bộ dáng, đạo lý đối nhân xử thế không biết gì cả. Tuy rằng Mão Chân Kình muốn đối nàng tốt, nhưng lại luôn tìm không thấy yếu điểm, còn biến khéo thành vụng chọc giận nàng. Tinh tế tính ra, Hồ An Hòa người này, hắn trừ bỏ không hoa tâm, thành thật bổn phận, tỳ khí hảo ở ngoài, không chỗ nào đúng. Vì Thúy Nương càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, nàng đi về phía trước hai bước, vẫy tay đem Tiết Diên đuổi đi, mà giật đến A Lê bên người, nhẹ nhàng ban qua đầu nàng nhường nàng tựa vào chính mình trên vai. Tiết Diên có chút không vừa ý, nhưng lại biết đuổi không đi nàng, chỉ có thể đem địa phương nhường xuất ra. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo Vi Thúy Nương nói: A Lê mấy ngày nay thân thể không tốt, người không cần luôn cùng nàng liên miên niệm, nhường nàng ngủ nhiều hồi. Còn có, người trên tay không cần không nhẹ không nặng, không được bị thương nàng. Vi Thúy Nương không kiên nhẫn vẫy tay: chạy nhanh đi thôi ngươi. A Lê cũng tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn về phía Vi Thúy Nương, cười đánh cái tiểu ngáp, hỏi: như thế nào, như vậy mất hứng? Vi Thúy Nương xem mặt nàng, chính xác hỏi: ngươi nói, ta hiện tại từ hôn, còn kịp sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.